Nguyên lai tư vị thắng lợi lại ngọt ngào như vậy, anh nghĩ anh nghiện nó rồi. Sau khi cùng người chủ nhà nói chuyện, Phạm Đằng trên đường về công ty dừng lại mua tách cà phê định đem về uống, không nghĩ tới lại nhìn được một màn hình ảnh làm anh kinh ngạc không thể thốt thành lời. Vợ anh, Văn Dĩ An vốn hẳn là ở nhà vì anh có tình nhân mà thương tâm khổ sở, thế nhưng lại ngồi ở tiệm cà phê cùng người khác hữu thuyết hữu tiếu, vừa nói vừa cười uống trà chiều. Là anh hoa mắt nhìn lầm ư? Không, cô gái có vẻ mặt ấm áp tươi cười cùng đôi đồng mâu thủy lượng đúng là Văn Dĩ An, vợ của anh. Nhưng là vì cô ta vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại cười đến sung sướng thoải mái như vậy? Cô không ở nhà một mình thương tâm tiểu tụy, như thế nào ngồi ở chỗ này cùng một người đàn ông diện mạo xuất khí, vẻ mặt lộ rõ yêu thương uống trà chiều? Này, hết thảy rốt cuộc là sao đây? Trừng mắt người đàn ông ngồi đối diện cô tươi cười đầy mặt, Phạm Đằng quyền đầu không khỏi nắm chặt, trong lòng nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa vô danh, thiếu chút nữa thiêu hủy lý trí, làm cho anh phẫn nộ mà xông lên phía trước đem lôi cô về nhà. Cô đang định trả thù anh. Anh buộc chặt cằm, nhìn cô không chớp mắt, hồi tưởng tới phản ứng của cô khi anh kéo vali nói đến ở nhà người tình. Ngay lúc đó cô rõ ràng đã bị đả kích mà. Khi anh trả phúng tuyên bố lý do nuôi tình nhân, cùng với chuyện người ta như thế nào làm cho thể xác và tinh thần anh sung sướng, cô lại khiếp sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng ngắc tựa như tượng sắt, không phải sao? Tuy rằng từ đầu tới cuối, cô vẫn đều biểu hiện bộ dáng tự bình tĩnh, nhưng là từ nhiều điểm rất nhỏ, anh vẫn có thể thấy được khiếp sợ, khổ sở cùng thương tâm của vợ mình. Cô yêu anh tin chính mình không đoán sai, chỉ là mới qua 2 ngày thôi, cô thế nhưng liền cùng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt, qua ngồi trong tiệm cà phê hữu thuyết hữu tiếu, ngọt ngào ngây thơ, bộ dáng thoải mái sung sướng thậm chí đến anh còn chưa thấy được mặt mày của cô. Phạm Đằng cắn chặt răng, ghen tị nhìn người đàn ông diễm phúc kia. Tên đàn ông chết tiệt này chẳng lẽ không biết cô là phụ nữ đã có gia đình? Không biết cô đã là người vợ của người khác, không biết ngọt ngào ngây thơ ấy của cô là thuộc về anh sao? Anh... Thân thể chấn động trong giây lát, Phạm Đằng khó tin sành đại hai mắt, lảo đảo lùi vài bước, huyết sắc đồng thời nhanh chóng từ trên mặt đốt đi. Anh vừa mới suy nghĩ cái gì? Anh thế nhưng ghen tị về nam nhân kia, thế nhưng sinh ra dục vọng chiếm giữ với Văn Dĩ An, thế nhưng vì cô cùng người khác cười nói mà cảm thấy giận dữ trong lòng. Anh làm sao lại có suy nghĩ cùng cái phản ứng này? Làm sao có thể? Phạm Đằng sắc mặt trắng bệch nhìn phương hướng bọn họ ngồi liếc mắt một cái, sau đó như đang trốn tránh gì đó mà xoay người bằng tốc độ nhanh nhất ly khai khỏi tiệm cà phê. Anh Thời Vũ, tối hôm qua nhận được điện thoại của anh, em rất kinh ngạc, em nghĩ anh còn ở bên Mỹ cơ, anh trở về từ khi nào đấy? Văn Dĩ An vẻ mặt hưng phấn hỏi Thời Vũ ngủ phía đối diện. Bởi vì mẹ mất sớm, nhà bác hai lại gần nhà cô, nghĩa bất xung tử chiếu cố cô, cho nên cảm tình bốn đứa trẻ của hai nhà đặc biệt tốt. Đêm qua 7 giờ đến sân bay, Thời Vũ mỉm cười nhìn cô em họ. Anh không phải vừa về nhà liền gọi cho em chứ? Cô ngạc nhiên xanh đại hai mắt. Thời Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó từ một bên chỗ ngồi cầm cái túi giấy giao cho cô. Cái này cho Dĩ An của anh. Đây là... quả cưới là anh cùng Cần Trương chọn. Anh nghĩ em hẳn sẽ thích. Anh nói Cần Trương chính là vợ yêu nhà anh. Văn Dĩ An nhanh chóng đem túi giấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong có thật nhiều hương tân, dị liệu quốc mà trong nước không mua được, tinh xảo đẹp đẽ, làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Cảm ơn anh, Thời Vũ, phiền toái anh giúp em truyền lời cảm ơn tới chị dâu nhé. Cô vui mừng nhếch miệng nói, rất thích món quà này. Thật xin lỗi, anh Thời Vũ không có nhanh chóng trở về tham gia hôn lễ của Dĩ An, anh giải thích. Cho nên em mới có thể nhận được món quà tốt như thế này, cô nhếch miệng cười khẽ. Vốn đang rất tốt, bất quá anh có điểm tức giận, cho nên chỉ mua cái này thôi. Thời Vũ ngắm cô liếc cô một cái nói, Văn Dĩ An tự nhiên biết hắn nói gì, cho nên thông minh ngậm miệng nửa lời cũng không dám phát ra. Sao vậy, đầu lưỡi bị con mèo nhỏ cắn rụng rồi sao? Anh tựa tiếu tự phi, nhìn chằm chằm cô chế nhạo. Cô đành phải cười gượng vài tiếng. Em sẽ không bao giờ bị anh truy vấn. Em cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Ok, khi em có thể bắt đầu giải thích vì sao anh chưa từng nghe nói em có bạn trai, kết quả em lại kết hôn nhanh như điện chớp trong khoảng thời gian 2 tháng anh đi nước ngoài. Thầy Vũ tựa lưng vào ghế ung dung nhìn em họ. Về chuyện này trên thực tế là thế này, Văn Dĩ An thủy mâu vừa chuyển, mồm miệng lanh lợi mỉm cười. Anh Thời Vũ ngày thường bận ngập đầu, đến ngay cả Vũ Tiệp quen bạn trai, thậm chí chúng nó ở chung cũng không biết, thì làm sao có thể biết em họ là em đây có bạn trai hay không đâu, anh nói đúng không? Em ý tứ là chỉ anh họ không đủ quan tâm em. Thời Vũ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày hỏi. Là anh tự nói, em không có nói như vậy đâu nha. Cô nghịch ngợm lẻ lưỡi đáp lại. Em được tiện nghi còn khoe mẽ. Anh nhịn không được thần thủ đem tóc của cô xoay loạn, uy hiếp nói. Nói nhanh đi, đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được này nhá. Được rồi, em nói. Anh đừng cào loạn tóc em. Chính là bởi vì thói xấu này của anh mà em không dám để tóc dài đấy. Văn Dĩ An một bên che chở tóc, một bên cầu xin tha thứ hờn giận. Kỳ thật này cũng không có gì đáng nói, em chỉ là giống Vũ Tiệp giữ bí mật mà thôi. Phải không? Khi em là vì sao cố chọn thời điểm anh xuất ngoại mà kết hôn? Này cũng là không có biện pháp nhá. Đừng nói với anh là em đã có. Thời Vũ có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô, thật cẩn thận hỏi. Có cái gì? Văn Dĩ An sửng sốt, nháy mở mịt. Baby. Cô ngây ngốc một chút, sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười. Anh Thời Vũ, anh nghĩ gì vậy? Ý cười trên mặt không ngăn chặn được, nhưng là trong lòng lại vì anh thình lình đoán mỏ lung tung mà kinh chấn. Lần kinh nguyệt trước của cô là khi nào? Cô nhịn không được hồi tưởng, lại nghĩ lại, không ra ngày cụ thể. Bất quá có chuyện cô xác định được, đó là kết hôn một tháng nay, người sự của cô chưa đến gõ cửa lần nào. Cô mang thai sao? Bọn họ chỉ phát sinh duy nhất một lần, chính là đêm tân hôn ấy. Dĩ An! Dĩ An! Cô ngẩng đầu nhìn về phía ông anh họ ngồi đối diện. Em vừa suy nghĩ cái gì? Thời Vũ hỏi. Không có nhá, em chỉ là đang nghĩ lại xem ngày thường có phải hay không luôn luôn gây ra chuyện lớn. Bằng không như thế nào có được vinh hạnh khiến anh Thời Vũ nghĩ em có xu hướng thịnh hành trước hôn nhân hiện nay của phụ nữ. Cô nhấc mày, lộ ra vẻ mặt tinh quái. Em nhắc, chơi với anh nên thông minh nha, bất quá nói thật, em khi nào thì mới mang em rể giới thiệu với anh. Anh vẫn nghĩ hôm nay anh ta sẽ cùng em đến, Thời Vũ thật sự nói. Phạm Bằng mấy ngày nay vừa vặn có khách từ Mỹ đặc biệt tới chơi, cho nên thoát thân không nổi, anh ấy muốn em chuyển lời xin lỗi tới anh, nói lần khác sẽ mời anh họ đi ăn cơm. Văn Dĩ An không chút lo lắng nói dối. Trải qua một tháng huấn luyện, hiện tại cô không những mặt không đỏ khí, không xuyễn nói dối, mà còn nói dối lưu loát, tuyệt không khó khăn. Thì ra là thế. Thầy Vũ gật gật đầu. Anh nghe Vũ Tiệp nói anh ta hình như là làm mậu dịch, công tác bể bộn nhiều việc lắm đúng không? Nghe mẹ nói từ khi hai anh em kết hôn đến bây giờ, em toàn về nhà mẹ đẻ một mình, chưa bao giờ thấy cậu ấy đưa em trở về. Có chuyện gì à? Trời ạ, như thế nào là vấn đề này? Văn Dĩ An vỗ vỗ cái chán, một bộ biểu tình ra muốn té xỉu. Có lẽ em nên đi mua bút ghi âm đem đáp án thu lại. Cứ như vậy mỗi lần có người hỏi em vấn đề này, em chỉ cần mọi người nghe là đủ rồi. Cô bất đắc dĩ thở dài. Mọi người chính là quan tâm em thôi. Em biết, cho nên em mới có thể trả lời mọi người. Tuy rằng mỗi lần đều nói giống nhau. Cô nói xong bỗng nhiên thở dài một hơi. Thời Vũ, anh nói thật ra không sao hết. Em cảm thấy em giống một người vợ bị chồng lãnh đạm, ngược đãi sao? Cô hỏi. Thời Vũ nhìn cô, còn chưa có mở miệng nói gì cô lại tiếp lời. Anh không thấy là em có chút béo lên sao? Mới hơn một tháng mà thôi, em thực sự không đến một năm. Em sẽ bị Phản Đằng nuôi thành đại mập mạp. Anh biết không, anh ấy cứ như là bồi thường thời gian bận bịu không thể ở bên cạnh em. Luôn nắm chắc cơ hội mỗi lần mang em đi ra ngoài ăn cơm, liền đem các loại món ăn gì đó tống vào bụng em. Hải em hiện tại vừa nghe thấy anh ấy muốn dẫn đi ra ngoài ăn cơm liền run sợ. Cô oán giận nói, trong mắt lại ẩn hiện ý cười mộng ảo hạnh phúc. Nghe qua anh ta rất tốt với em. Tốt đâu, anh ấy công tác bể bộn, ngay cả thời gian theo giúp em về nhà mẹ đều không có, nhưng lại có ý đồ biến em thành đại mập mạp. Cô giận dỗi chu hai gò má khá nghị. Thời Vũ mỉm cười. Xem em vẫn đang có tinh thần như vậy, bộ dáng tràn ngập sức sống, anh an tâm rồi. Anh Thời Vũ lúc trước lo lắng cái gì? Văn Dĩ An tò mò hỏi. Lo lắng cô em họ anh thứ yếu nhất trong thời gian anh không có nhà liền bị người đàn ông nào đó bắt nạt. Anh nhịn không được thần thủ vuốt ve tóc cô. Văn Dĩ An nháy mắt liền cảm thấy mũi cay cay. Anh Thời Vũ, Cô đứng dậy định đi đến bên cạnh chỗ anh ngồi xuống, sau đó thân thủ ôm lấy anh. Làm sao vậy? Anh ôn nhu hỏi. Anh rất tốt với em cực cảm động. Cô nói. Anh lại nhu nhu tóc của cô, khẽ mắng một câu, còn bé ngốc. Nửa giờ sau, Phạm Bằng trở lại công ty, trái tim vẫn hoàn toàn ngăn chặn không được kinh hoàng. Trong văn phòng là một mảnh trầm tĩnh, không gian mát mẻ sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với bên ngoài trường khí mù mịt, tối ồn ào náo động. Anh vẫn nghĩ sau khi trở lại công ty, anh sẽ tự nhiên khôi phục và bình tĩnh vốn có. Sao biết một chút bình tĩnh đều không thấy, anh vẫn cảm thấy được bản thân tức giận, ghen tị, phẫn hận, khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Anh thế nhưng lại ghen tị với người đàn ông đang ngồi ở tiệm cà phê với cô. Thế nhưng tức giận muốn độc chiếm cô, không muốn để người khác tới gần cô. Đây là ảo giác sao? Anh nên sẽ không bất chi bất giác nhập diễn sâu quá sâu, mà đối với cô sinh ra tình cảm không nên có. Phạm Đằng chậm rãi nhíu mày, đột nhiên có loại cảm giác phi trường không ổn. Không, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, cũng không cho phép phát sinh. Anh nói với chính mình, bởi vì anh từng thề với trời đất nhất định sẽ thay mẹ báo thù. Không phải sao, một khi đã như vậy, anh sao có thể đi yêu kẻ thù đâu. Nhất định là ảo giác. Anh tự an ủi mình, trái tim đập thình thịch bởi vậy mà dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá sắc mặt lại trở nên âm trầm, lãnh khốc hơn. Nhưng tên đàn ông ấy rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với cô, là bạn trai hay là người theo đuổi? Anh không tự chủ miên man suy nghĩ. Nguyên lai cô đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới không cần thái độ của anh, cho rằng dù sao anh không cần cô, tự nhiên sẽ có người khác muốn cô. Nguyên lai đây chính là tính toán của cô ta. Đáng tiếc là anh chưa từng nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua. Cho dù cô không thương anh, cho dù cô cùng anh để oán hận đối phương, anh cũng sẽ không ly hôn đâu. Bởi bọn họ đời này nhất định dây dưa cùng một chỗ rồi. Trầm điếu thuốc, anh mang một chút mỉm cười lãnh khốc chậm rãi dựa lưng vào ghế, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Xem ra, kế hoạch của anh cần thay đổi, chỉ có điều là nên làm như thế nào thôi. Bất quá trong nháy mắt, anh liền có đáp án. Nhả ra một làn khói trắng, anh cười lạnh cầm điện thoại trên bàn. Văn Dĩ An đang ngồi sau phòng lật xem cuốn sổ cá nhân, muốn xác định chính mình thời gian ngụy sự lần trước là khi nào. Cô thật sự lo lắng mình có phải hay không đã thật sự mang thai. Thật là, kỳ nguy hiểm cùng kỳ an toàn rốt cuộc nên như thế nào mới chính xác đây? Cô thật hối hận vừa rồi khi anh họ lái xe đưa cô trở về, không tùy tiện tìm cái lý do đến hiệu thuốc mua một hộp que thử thai, nguyên văn là nghiệm dựng. Nếu không có que thử, cô hiện tại không cần phải lo lắng liều mình tính ngày. Đáng giận, rốt cuộc là thời gian nguyệt sự đến trước 7 ngày, sau 7 ngày là kỳ nguy hiểm nhá. Cô thật sắp điên rồi, khi nguyệt đã xác định đến một nửa tháng, nhưng là này cũng không phải đại biểu cô nhất định mang thai, bởi vì cảm xúc cũng có khả năng gián tiếp ảnh hưởng đến kỳ sinh lý, mà hơn một tháng trở lại đây vừa vặn là thời kỳ cảm xúc không tốt nhất của cô. Cho nên, cô chết tiệt rốt cuộc có mang thai hay không đâu. Cô thực thích đứa nhỏ, nhưng nếu cô mang thai, đứa nhỏ này lại không tới, không phải lúc. Trong tình huống cô cùng Phạm Đằng dương cung chuẩn bị bắn tên, cô lại hoài nghi nếu anh biết cô mang thai, anh sẽ phản ứng như thế nào. Cô không tự chủ được nhẹ giọng, thở dài. Thanh âm trung điện dưới lầu đột nhiên vang lên, chìm chiếp, chìm chiếp. Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ, hoài nghi đoán người tới là ai. Cô đứng dậy xuống lầu, sau đó nhìn ra ngoài cái lỗ trên cửa, thấy thân anh sững sững trước cửa, nhịn không được giật mình sửng sốt. Phạm Đăng, làm sao có thể là anh ta đâu, anh ta không phải có chìa khóa rồi sao? Còn có, người phụ nữ trong lòng anh là ai? Ánh điện sáng mừng, cô bỗng nhiên lĩnh ngộ, nguyên lai đây là nguyên nhân anh ấn chuông cửa muốn cô đến mở cửa. Anh ta muốn cô chính mắt thấy mình mang tình nhân về nhà, anh muốn xem bộ dáng cô đau lòng thống khổ ra sao? Tâm tự hồ bị người khác đâm một cái, miệng vết thương mặc dù nhỏ bé nhìn không thấy, nhưng máu từ miệng vết thương tràn ra từng chút ngưng tụ thành giọt. Chuông cửa lại lần nữa vang lên, cho thấy người ngoài cửa không có kiên nhẫn, Văn Dĩ An lại không nhúc nhích. Anh rốt cuộc muốn như thế nào tra tấn cô, thương tổn cô mới có thể chân chính tiết trừ mối hận trong lòng, hoặc là cô nên hỏi, thật sự sẽ có ngày như thế tiếp diễn ư? Chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Cô thong thả đem ánh mắt chuyển qua khóa cửa, mờ mịt như là đột nhiên đã quên muốn mở cửa như thế nào. Chiêm chiếp, người ngoài cửa rốt cục phát hỏa, bắt đầu ấn chuông cửa cuồng liệt. Văn Dĩ An trừng mắt nhìn, đột nhiên thanh tỉnh, chậm rãi đưa tay mở cửa lớn. Cô đang làm cái gì? Vì sao lâu như vậy mới đến mở cửa? Cửa vừa mở, lời nói lạnh nhạt chất vấn của anh lập tức tạt vào mặt cô. Cô đang làm cái gì? Vì sao lâu như vậy mới đến mở cửa? Cửa vừa mở, lời nói lạnh nhạt chất vấn của anh lập tức tạt vào mặt cô. Văn Dĩ An mặt không chút thay đổi nhìn anh, im lặng không nói gì. Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi mới vài ngày không về nhà thôi, cô nên sẽ không ngay cả bộ dạng chồng mình là bộ dạng gì cũng không nhớ rõ đi. Anh trà phúng mở miệng, nhịn không được nhớ tới tên đàn ông buổi chiều ngồi đối diện cô ở tiệm cà phê. Cô vẫn im lặng, sau đó xoay người bước đi. Chờ một chút, Phạm Đằng đột nhiên gọi lại. Chồng cô vất vả đi công tác trở về, cô nhàn thế lạnh mẫu vất vả không nói được câu gì, còn chưa chuẩn bị đôi dép lê nữa. Anh trầm chọc. Văn Dĩ An bước chân dừng lại, xoay người trở về đến chiếc tủ giày, cầm đôi dép đặt trước cửa. Anh vất vả. Nói xong, cô lại lần nữa vô vị xoay người đi. Chờ một chút. Anh lại gọi với theo cô. Cô lại dừng cước bộ, sau đó quay đầu nhìn anh, biểu tình bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt ngay cả một chút cảm xúc kinh ngạc của cô đều không thấy. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ không có thấy anh trong lòng đang ôm một người phụ nữ sao? Vì sao một chút phản ứng đều không có, anh nhịn không được phẫn nộ nghĩ. Có vì sao? Đợi trong chốc lát cũng không thấy anh mở miệng, Văn Dĩ An đánh vỡ trầm mặc hỏi. Anh ngâm trầm chỉnh mắt cô, hình ảnh cô cùng người khác ngồi ở tiệm cà phê hữu thuyết hữu tiếu lại một lần nữa không chịu được khống chế mà xuất hiện trong đầu anh, làm cho sắc mặt anh nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm lãnh tuyệt. Cô không phát hiện tôi dẫn theo khách trở về sao? Dép cho khách cũng phải chuẩn bị chứ. Anh lãnh liệt nói. Đằng, anh làm sao có thể hung dữ với chị cả như vậy? Huống hồ em cũng không phải khách, là một người nhà mà. Winnie quắc khử tay Phạm Đằng hờn dỗi. Thật xin lỗi, là anh nói sai, là người một nhà. Phạm Đằng bộ dáng nịnh nọt mỉm cười với tình nhân. Winnie chợt quay đầu nhìn về phía Văn Dĩ An. Chị cả, em tên là Winnie, lần đầu tiên gặp mặt, mong được chỉ bảo thêm. Cô ngọt ngào nói. Văn Dĩ An mặt không chút thay đổi nhìn cô gái một cái, lại đi lấy thêm đôi dép đặt trước mặt họ. Như vậy được chưa? Cô hỏi Phạm Đằng. Winnie cùng cô chào hỏi, cô không có nghe thấy à? Phạm Đằng chất vấn cô. Tôi không có nghĩa vụ nhất định phải trả lời người xa lạ ân cần thăm hỏi. Cô khiêu khích trả lời, sau đó hỏi, còn có việc gì không? Làm luôn những việc anh sai, đỡ phải chạy qua chạy lại nhiều lần. Đằng, anh chưa nói với chị cả về em sao? Em sao có thể xem như là người xa lạ được? Winnie làm nũng với anh. Phạm Đằng không để ý tới cô ta, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Văn Dĩ An lẳng lặng cùng cô giằng co. Bốn phía không khí trầm mặc, không nói mà có vẻ trầm mặc biến hóa kỳ lạ. Bọn họ mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng không khí dường như đã có ánh lửa bắn ra bốn phía, cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, làm cho Winnie, người được thuê không tự nhiên nhẹ nhàng cử động thân hình. Nhìn chằm chằm Văn Dĩ An, Phạm Đằng nốt cuộc thong thả đánh vỡ trầm mặc, ác ý mở miệng. Cô lúc trước không phải nói muốn đích thân nói lời cảm tạ với người đàn bà của tôi sao? Cảm ơn cô ấy hầu hạ thể xác và tinh thần chồng cô được sung sướng sao? Hiện tại, tôi đem người mang về đến rồi, cô nói đi. Anh đem Winnie lên phía trước từng bước. Văn Dĩ An đem ánh mắt chuyển qua cô gái trong lòng anh, trầm tĩnh trên mắt mặt có uy khí khí lạ thường, làm Winnie không tự chủ được, hơi phất phát cương. Đột nhiên, bên hông cô căng thẳng, kim chủ không tiếng động cảnh cáo cô nhập vai diễn cho tốt. Ai nha, chị cả, chị trăm ngàn lần không thể khách khí với em, như vậy em sẽ ngượng ngùng. Winnie ha ha cười ra mặt dày lập tức luận sắc sảo. Văn Dĩ An mặt không chút thay đổi đem ánh mắt quay lại Phạm Đằng. Cô ta bảo tôi không cần khách khí. Cô nói với anh. Phạm Đằng không tự chủ được cắn chặt khớp hàm dưới. Huyệt thái dương bị phẫn nộ mà ẩn ẩn đau nhức. Còn người đen láy nhìn thẳng cô, muốn nhìn rõ cảm xúc dưới lớp mặt nạ của cô. Bất quá cô che giấu thật giỏi. Thân ái, em không cần khách khí như vậy. Cô ta vốn chỉ nên nói lời cảm tạ, bởi vì em đã làm hết không ít nghĩa vụ của một người vợ phải làm. tỉ như mỗi lần đều ở trên giường hầu hạ thể xác và tinh thần anh thoải mái. Anh đột nhiên cúi đầu, ở trước mặt cô, ôn nhu hôn môi Huyên Ni. Văn Dĩ An tâm đột nhiên thanh nhu một tiếng, không phải vì ngôn từ anh đả thương người hoặc hành vi hôn môi người khác, mà là vì ngữ khí ôn nhu cùng thanh âm kia. Trước khi kết hôn, anh luôn luôn đều dùng loại ngữ khí này cùng cô nói chuyện, ôn nhu, che chở lại ẩn hàm vô tận sủng ái. Mà nay, cô muốn nghe lại thanh âm ấy thì phải chờ đến thời điểm anh che chở cho người khác mới có thể nghe thấy. Rất đáng buồn đúng không? Đau lòng tăng thêm làm cô cơ hồ sắp chống đỡ không nổi nữa. Cô không thể nào để cho anh ta thấy yếu ớt cùng đau lòng của mình, bởi vì nó sẽ chỉ khiến cho anh càng tổn thương cô mà thôi. Sẽ không thể nào được một tia mềm lòng bởi vì tra tấn cô, thương tổn cô là mục đích anh cưới cô mà. Nếu anh không có việc gì, tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Cô đột nhiên xoay người nói, chờ một chút, từ hôm nay trở đi, Winnie muốn sống ở đây cùng tôi. Anh nói vọng đằng sau lưng cô. Văn Dĩ An nghĩ mình chính nghe lầm, liền dừng cước bộ quay đầu lại nhìn anh. Anh vừa mới nói cái gì? Cô hỏi. Tôi nói Winnie từ đêm nay bắt đầu ở lại nơi này. Anh nhìn cô, mơ hồ nghe thấy âm thanh mặn mạ của cô tan vỡ. Lời của anh làm thân thể Văn Dĩ An không tự chủ lung lay một chút, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch. Ở lại đây là ý tứ gì? Cô chỉnh mắt nhẹ giọng hỏi. Phạm Đằng nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, mỉm cười đắc ý. Rốt cuộc anh cũng thấy cô bên trong vẻ mặt bình tĩnh, im lặng, tốt lắm. Ý tứ chính là cô về sau chuẩn bị 3 bữa thì chớ quên nấu một phần cho cô ấy. Còn có, Winnie có thói quen mỗi buổi sáng uống một cốc nước ép táo, cô phải nhớ mà chuẩn bị. Anh thoải mái dặn dò, sau đó cúi đầu mỉm cười. Winnie cũng tươi cười hạnh phúc, hai người thoạt nhìn chính là một đôi vợ chồng ân ái tuyệt thế. Văn Dĩ An tâm đau đến nỗi không nói nên lời, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ bị kim châm trong lòng tự hổ trong nháy mắt rách toạc, từng giọt máu tích tụ nhanh chóng bao phủ lý trí cùng bình tĩnh của cô. Anh làm sao có thể đối đãi với cô như vậy, cho dù ngoại tình bên ngoài, thế nhưng còn mang tình nhân về nhà muốn cô hầu hạ, anh sao có thể đối xử như vậy với cô? Còn có chuyện gì nữa không? Cô đột nhiên nghe thấy chính mình mở miệng nói. Cái gì? Anh như là không nghe rõ liền ngẩng đầu hỏi. Trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng muốn uống một ly nước ép táo, cơm chưa xong cần ăn hoa quả gì, bữa tối ăn trưa, điểm tâm cần chuẩn bị gì, anh sao không một lần dặn dò cho rõ ràng đi? Cô khiêu khích. Không nghĩ tới cô phản kích, Phạm Đằng thấy hứng thú mỉm cười. Cô không nói tôi thiếu chút nữa liền quên, anh mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn nhu, Win Me. Em yêu, trừ bỏ táo nho anh đào dưa, em còn thích ăn hoa quả gì không? Đừng khách khí, mặc kệ khi nào muốn ăn cái gì, em chỉ cần nói một tiếng với cô ấy là được, cô ấy sẽ đi mua cho em ăn. Có thể chứ? Winnie mặt mày hớn hở hỏi. Đương nhiên, Phạm Đằng không chút do dự đáp, trên mặt lộ vẻ sủng ái. Em nói đúng không? Cô vợ tận tâm hết bổn phận của tôi. Anh ngẩng đầu nhìn Văn Dĩ An, khóe miệng khẽ hất lên. Dĩ An im lặng xoay người bước đi. Không muốn đối mặt với tình nhân của Phạm Đằng, cho nên Văn Dĩ An sáng sớm liền ra ngoài bệnh viện phụ sản, xác định hoài nghi của mình. Chúc mừng cô đã mang thai. Một câu nói này của bác sĩ làm sáng tỏ toàn bộ băn khoăn trong lòng. Cô mờ mịt không biết làm cách nào rời khỏi bệnh viện, một mình cứ vô mục đích đi dạo trên đường, thẳng đến khi mệt mỏi không nhấc chân nổi mà ngồi bệt ở ghế công viên. Cô mang thai, cô thế nhưng thật sự đã mang thai. Chuyện này làm sao có thể phát sinh đây? Cô khó hiểu, hoảng sợ, nghi hoặc. Nhưng thân là một người mẹ, tình mẫu tử làm hai tay cô không tự chủ xoa lên bụng phẳng phẳng của mình, giống như muốn bảo hộ thai nhi trong bụng không bị nguy hiểm uy hiếp. Thời gian cô ngẩn người không ngờ đã bay nhanh qua 2 giờ, nguyên bản trời sáng đã sắp tối đen. Tiểu thư, trời tối rồi. Bốn phía yên tĩnh đột nhiên truyền đến một câu nhắc nhở. Văn Dĩ An từ thong thả trong trầm tư ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn lão nhân gia mặt mũi hiền lành đứng trước mặt cô. Tôi nói trời tối rồi, cô đừng ngẩn người trong công viên nữa, như vậy thật rất nguy hiểm, lão nhân gia nói. Văn Dĩ An trừng mắt nhìn, phản ứng chỉ độ đầu tiên là thoáng nhìn qua sắc trời, thế nào mới chậm rãi tiếp thu lời nói của lão nhân gia. Cảm ơn bác, cháu đã biết, cô đáp lại, nhưng một chút ý tứ đứng dậy đều không có. Lão nhân gia nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Cháu có tâm sự? Lão nhân gia hỏi. Cô lặng lặng nhìn ông, không biết là vì lão nhân gia đột nhiên ngồi vào bên cạnh hay vì lời nói thẳng của ông mà sững sờ. Tâm sự? Đúng là tâm sự, chứ không phải là phiền não. Cô tuyệt không muốn lấy hai chữ phiền não này để hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net